cho giã nghê độ á, y khả xê tá, y móa, n thả, cả, ca bản quyền ưng phá bảng y chá, u phá tê trung vá, y há, á, ớ bã xê xa bản quyền tãn ngá bảng nghê độ á, y vá, phá a chê độ á, xê, kinh ngá xê há, y, a e độ a y ưng n giá, y, e a y lã hóa tê e a, ưng tá pê thá, nhá tê e a, n ết xá 1/2 bá, phá tê giá, y, ớ, cách chương.